Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lãng kia mà. Phương Triển Vũ nhún nhún vai, ánh mắt trở nên vô tội. Trương Bách Hiên là đại diện của hắn. Có chuyện làm hay không là do hắn ta. Mọi chuyện trong ngoài đều thuộc về quyền quản lý của hắn ta. Có chuyện gì cần đến hắn đâu. Mình là thái cậu, xây dựng danh tiếng đó. Trương Bách Hiên cơ hồ muốn đập đầu vào tường rồi. Nhìn cái tên không có lương tâm kia, hắn đang nói cái gì vậy chứ? Hắn lại kéo cánh tay của Phương Triển Vũ, để mạnh cánh cửa thủy tinh ra. Triển Vũ, hãy nói cho mình biết vì sao lại muốn đến đây làm tình nguyện viên chứ? Hắn mới không tin là bởi vì tên kia bị tác động, muốn tích một chút công đức nên đi làm từ thiện. Vương Triển Vũ thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại nơi mái hiên quán cà phê trong hoa viên bệnh viện, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên người. Cậu mau nói đi. Trương Bách Hiên cất lời thúc giục. Là bạn thân của Phương Triển Vũ, hắn không nên ép buộc bạn mình. Nhưng hắn là người đại diện, hắn nhất định phải hiểu bạn mình đang suy nghĩ cái gì. Dù sao thì Phương Triển Vũ cũng là bát cơm của hắn. Vị bác sĩ kia, mình thích cô ấy. Sau một lúc lâu, Phương Triển Vũ mới nhẹ nhàng nói, ánh mắt dừng lại lên chiếc ghế của quán cà phê, nơi mà hắn cùng với Triệu Tinh Từ thường xuyên ngồi. Hắn không phải là người dễ dàng hướng tới người khác nói ra tâm sự của mình. Nhưng giờ phút này đây, hắn lại rất muốn cùng với ai đó chia sẻ cảm xúc ngọt ngào, lại vừa đắng chắt ở trong lòng mình. Là bác sĩ nào? Cậu thích ai chứ? Trương Bách Hiên kinh ngạc nhìn gương mặt anh Tuấn đã bày đi của hắn, thoáng để cao âm thanh. Từ khi quen biết Vương Triển Vũ đến nay, hắn chưa từng nghe qua Vương Triển Vũ nói là có hào cảm với bất cứ một người nào. Nữ sinh bị mị lực lạnh lùng của Vương Triển Vũ hấp dẫn rất nhiều, nhưng cuối cùng đều phải kết thúc trong thương tâm. Kết quả, hiện tại Vương Triển Vũ lại nói cho hắn biết rằng mình thích một vị bác sĩ. Cái này thật sự là một tin tức chấn động toàn thế giới đi. Là Triệu Tinh Từ. Phương Triển Vũ nhẹ nhàng nói ra tên của cô. Triệu Tinh Từ, là vị bác sĩ giúp cậu trị liệu chứng bệnh mất ngủ sao? Trương Bách Hiền nhớ tới bộ dạng của cô thì đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra mấy ngày nay hắn thay đổi là bởi vì cô gái đó. Cô ấy đúng là một cô gái ngọt ngào. Khó trách ngày ấy cậu không nói hai lời liền chấp nhận đi tái khám. Nhìn bộ dáng vị bác sĩ kia thì hẳn là lớn hơn Triệu Vũ vài tuổi. Ở trong lòng lập tức nghĩ người, bây giờ cũng là thế kỷ thứ 21 rồi, kết hôn nữ hơn nam đến 10 tuổi vẫn còn đầy rẫy ra đó, kèm nhau có mấy tuổi thì đã là cái gì? Không phải, mình đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Phương Triển Vũ lắc đầu, còn người đèn thâm thúy lộ ra một chút thần sắc nhớ lại. Lúc trước là một cô gái mặc chiếc áo tôn màu lam nhạt cùng với quần jean, trên lưng đeo theo một chiếc ba lô. Lâu rồi ư? Cậu gặp cô ấy từ khi nào chứ? Trương Bách Hiên tò mò cất tiếng hỏi. Phương Triển Vũ không nói chuyện, nhìn chăm chăm vào những chiếc ôm màu trắng trong quán cà phê. Vậy thì cô ấy có biết rằng cậu thích mình không? Trương Bách Hiên lại hỏi. Có lẽ là không đi. Phương Triển Vũ bất đắc dĩ thở dài. Không biết ư? Cậu không theo đuổi cô ấy sao? Vậy cậu muốn ở lại bệnh viện lâu như vậy để làm cái gì chứ? Người ta nói, gần quan thì được lập, tên nhóc này ở bên cạnh người ta một tuần, kết quả người ta thậm chí còn không biết rằng hắn thích mình nữa. Ai, Triển Vũ quả nhiên vẫn còn rất là non nớt, xem ra hắn phải xuất ra nghĩa vụ của một người bạn để mà giúp đỡ bản thân của mình rồi. Mình không biết phải theo đuổi cô ấy như thế nào cả, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn được cô ấy cũng là đã đủ rồi. Phương Triển Vũ nghiêm túc nói, từ lúc hắn có trí nhớ đến nay, vì chạy trốn sự minh nguyệt của người ngoài, hắn bắt buộc chính mình phải cắt đứt hết tình cảm. Dần dần, hắn không biết làm sao để biểu đạt tình cảm của mình, lại còn không biết phải làm thế nào để theo đuổi người mình để ý. Trương Bách Hiên nhìn hắn một cách quái dị. Trần Vũ à, cậu an tâm đi. Mình sẽ đem toàn bộ thủ đoạn theo đuổi nữ sinh Trần Vũ lại cho cậu. Chỉ cần cậu làm theo thì nhất định sẽ thành công. Phương Trần Vũ cuối cùng cũng đem tầm mắt rời khỏi quán cà phê, chuyển hướng sang Bách Hiên. Cậu hiểu lầm rồi, mình không... Cô là bác sĩ, con nhà có giáo dục, mà hắn trên lưng vỗ dĩ vẫn cạnh theo tội nghiệp, hai bàn tay trắng chỉ biết nặng đất sét. Hai người bọn họ là chênh lệch quá xa. Hắn yêu cô, nhưng cũng không yêu cầu xa vời sẽ được cô hồi báo. Được rồi, cứ như vậy đi. Chuyện triển lãm mình sẽ lo. Cậu chỉ cần hoàn thành tác phẩm cuối cùng là tốt rồi. Mau mau trở về cùng với tình nhân trong mộng của cậu đi. Trương Bách Hiên cười hì hì cắt đứt lời hắn, cứ thế mà nói. Rồi sau đó, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Phương Triển Vũ nhanh chóng rời đi. Phương Triển Vũ nhìn thấy bóng lưng của bạn tốt khuất thần, thì lộ ra một nụ cười khổ. Trương Bách Hiền trong giới nghệ thuật vô sĩ là nổi danh tán gái, gặp dịp thì chơi, vui chơi thì thư giãn. Rất nhiều cô gái đối với hắn là vừa yêu vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net